Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 506, chương 506. Đồng loại người điên, thái tử sắp mặt, chỉ cần thiên hạ người đọc sách cùng nhau mở miệng, cùng nhau thổi phồng, dùng không bao lâu, cái này công lao thì sẽ từ giả biến thành thật. Thái tử Ninh Dực cái này khai cương thác thổ công sẽ đóng vào sách sử bên trên. Còn chân tướng, người nào quan tâm? Tuy là toàn bộ Nhạc Quốc dư luận quyền phát biểu ở người đọc sách trong tay đâu. Lão bách tính biết cái đếch gì à? Còn chưa phải là người đọc sách nói cái gì? Bọn họ nghe cái gì? Sách sử đều về chúng ta viết. Này lúc, thái tử rốt cục tâm quyết định. Không được quản thế nào. Một trận chiến này cuối cùng là thắng. Chỉ cần gia công một cái chiến báo là được. Cô quyết định tiếp thi triển mới tinh sách lược. Ở hai nước đường biên giới trên trắng trợn tu kiến pháo đài. Bảo cảnh an dân, thái tử Ninh Dực đạo. Điện hạ anh minh, điện hạ anh minh. Ở đường biên giới trên tu kiến pháo đài. Cùng căng quân tiến hành kéo dài chi chiến. Chuyện này. Đây không phải là Trầm Lãng cùng Ninh Chính sớm quyết định chính sách sao? Tại sao lại trở thành thái tử? Kỳ thực, thái tử Ninh Dực đã ở cảm khái. Nguyên lai Ninh Chính cùng Trầm Lãng đúng. Trầm Lãng một câu nói kia nói quá tốt. Chân lý thường thường nắm giữ ở rất ít người trong tay. Trầm Lãng cùng Ninh Chính đưa ra pháo đài chiến. Trường kỳ kháng chiến quan điểm về sau. Cơ hồ bị thiên hạ phun chết, đóng vào phe đầu hàng sỉ nhục trụ lên, bao quát Ninh Dực cũng cười nhạt, nhưng mà không nghĩ tới, bọn họ dĩ nhiên mới là chính xác, bất quá, thì tính sao, các người sỉ nhục trụ là lật không được thân, hơn nữa thêm trên Tô Nan chưa chết, Trầm Lãng cấu kết căng quân đã trở thành sự thực, sau đó, liền chờ để tiếng xấu muôn đời. Bị vạn dân phỉ nhổ, chọn đời thoát thân không được đi. Các ngươi cái này chính xác đánh lâu dài. Pháo đài chiến sách lược, liền về ta Ninh Dực. Không được tạ ơn, không được tạ ơn. Ta sẽ đem các ngươi đánh vào vạn trượng vực sâu tiến hành cảm kích. Thế nhưng, căng quân đang ở đâu vậy? Ba cái trong lòng người đều có một cái khói mù. Căng quân ở đâu? Thái tử Ninh Dực. Hay là hỏi xuất hiện, Trúc Lâm đại tướng quân nói, bây giờ nghĩ lại, căng quân đã tiêu thất một cái nhiều tháng không ở quân trung. Nam Cung Ngạo nói, Tô Nan dù nói thế nào cũng là một ngoại nhân, hắn dĩ nhiên đem binh quyền giao cho một ngoại nhân. Trúc Lâm nói, đúng vậy, làm một quân chủ, ai sẽ đem binh quyền giao cho ngoại nhân? Xảy ra chuyện gì tình mới sẽ để cho hắn đem binh quyền giao cho ngoại nhân. Trừ phi là Đại Nam Quốc nội sinh biến. Căng quân vương vị bất ổn. Thái tử Ninh Dực đạo. Đúng, chỉ có cái giải thích này. Trúc Lâm nói, chỉ có vương vị chịu đến uy hiếp thời điểm. Căng quân mới hội ném hạ quân đội. Phản hồi quốc nội, Nam Cung Ngạo nói. Căng quân xuất lĩnh 10 vạn đại quân tiến công Nam Ẩu Quốc. Tuy là dũng mãnh không gì sánh được, nhưng đồ lao vô công, không có chiếm lĩnh một tấc thổ địa, không có chiếm giữ một tòa thành trì, bạch bạch thương vong mấy vạn đại quân, hắn thần thoại tan biến, cho nên đã định trước vương vị bất ổn. Trúc Lâm nói, Đại Nam Quốc mặc dù nói là một cái quốc gia, nhưng kỳ thật có rất nhiều dã man bộ lạc, những tù trưởng này kiêu căng khó thuần, nơi nào sẽ phục tùng căng quân. Lúc trước hắn trận chiến kia đổ lao vô công, uy tín khẳng định chịu đến tổn thất thật lớn. Nam Cung Ngạo nói, hơn nữa hắn là đem quân đội giao cho Tô Nan, mà không phải cái khác sa man tộc đại tướng, chứng minh hắn đối với sa man tộc tướng lĩnh bản thân mang theo không tín nhiệm. Hắn đang ở gạt bỏ đối lập, cho nên Tô Nan tài năng thượng vị. Không sai, không sai, cái này lý luận thiên y vô phùng, suy bụng ta ra bụng người, lại chính xác không có, nhất định là như vậy. Nếu không phải phát sinh đáng sợ tình thế hỗn loạn, ai sẽ giao ra binh quyền? Thiên hạ nào có như vậy quân chủ? Tô Nan phía trước phản Nhạc Quốc, hoàn toàn là cái loạn thần tặc tử. Tức thì, Trúc Lâm khom người nói, chúc mừng điện hạ, chúc mừng điện hạ, lần này triệt để đánh bại Sa Man tộc chủ lực, căng quân vương vị càng thêm bất ổn. Đại Nam quốc nội chỉ sợ sẽ có một hồi đại dung chuyển, thậm chí nội chiến. Theo này về sau, Nam Ẩu quốc gối cao không yêu, đây hết thảy đều là điện hạ công. Nam Cung Ngạo nói, lần này thật cũng coi là bất thế chi công. Nhưng về sau, Trúc Lâm nói, sự tình không nên chậm trễ, chúng ta cái này viết tin chiến thắng như thế nào? Thiện Nhạc quốc vạn dân khẳng định kiêu thủ mà đợi, bệ hạ cũng kiêu thủ mà đợi, lập tức phải lễ mừng năm mới. Phần này thiên đại tin chiến thắng, vừa vặn có thể cho Nhạc quốc vạn dân qua một cái tốt năm. Nào chỉ là tốt năm, chỉ cần thổi phồng làm, hoàn toàn có thể rơi vào sung sướng hải dương. Nhưng về sau, Trúc Lâm đại tướng quân lưu loát, viết một phong tin chiến thắng. Chọn ngàn nói, đem toàn bộ đại chiến viết kinh tâm động phách, đặc sắc vạn phần, 80% văn bút đều dùng ở Thái tử Ninh Dực thân lên, đem hắn đắp nặn được vô cùng kỳ diệu, trở thành hiện đại nói không sai biệt lắm chính là Ninh Dực có Lữ Bố chi dũng, Gia Cát Lượng chi trí, thương lính như con mình, thần cơ diệu toán, dụng binh như thần, thân trước sĩ tốt, sắc bén không thể đỡ. Đương nhiên cái này thế giới không có Lữ Bố, cũng không có Gia Cát Lượng. Nói chung, Thái tử Ninh Dực là hoàn mỹ. Duy nhất không được hoàn mỹ địa phương chính là quá liều mạng. Mỗi ngày đều tận tâm tận lực, dốc hết tâm huyết, đến chiến trường trên không để ý chính mình an nguy, thường thường xông lên phía trước nhất. Ngắn ngủi nửa tháng, Thái tử liền hình tiêu cốt lập. Lời trong lời ngoài, nếu không có Thái tử Ninh Dực, sẽ không có trận này đại thắng, lại không thể có thể chém thủ 8 vạn, lại không thể có thể đem căng quân chủ lực đánh hầu như toàn quân bị diệt. Có như vậy một cái Thái tử, là quốc quân chi may mắn, vạn dân chi may mắn a. Đồng thời cảnh cáo Sở quốc, Thái tử điện hạ như này anh minh thần vũ, hiện tại căng quân đều đã bại. Người Sở quốc dám can đảm xâm phạm ta Nhạc quốc biên cảnh. Ninh Dực nhìn xong tin chiến thắng về sau, khoát tay lia lịa nói, quá mức, quá mức. Trúc Lâm nói, nửa điểm bất quá, bề tôi đều là lời tâm huyết. Nhưng về sau, Trúc Lâm đáp trên đại ấn, ký tên xong, Nam Cung Ngạo đáp trên đại ấn, ký tên xong, hết thảy thiên hộ lấy thượng tướng lĩnh. Toàn bộ ký tên xong, cắn bể chỉ, ấn trên huyết thủ ấn, tên càng nhiều vượt quyền uy không phải sao? Đây chính là đại biểu cho hơn 10 vạn đại quân ý chí. Ai dám phủ nhận, chính là cùng ta hơn 10 vạn tướng sĩ là địch. 800 dặm kịch liệt, phát ra ngoài, phái 100 kỵ sĩ, đem phần này tin chiến thắng truyền về tứ phương, làm cho cả Nhạc quốc vạn dân đều qua một cái tốt năm. Tuân mệnh, nửa canh giờ sau, mấy trăm tên kỵ sĩ cưỡi chiến mã, chạy như bay mà ra. Tin chiến thắng, thiên đại thắng báo, ta quân đại hoạch toàn thắng, chém thủ Sa Man tộc chủ lực 8 vạn. Thiên đại thắng báo, căng quân chủ lực, gần như toàn quân bị diệt. Những thứ này truyền lệnh kỵ sĩ ở chỗ này mà bắt đầu hô to. Đương nhiên là vì phách thái tử nịnh bợ, nhưng nghe nhường có chút xấu hổ, nhất là ở đây hơn 10 vạn đại quân, nhất định xấu hổ thẹn muốn chết. Rõ ràng đánh cùng thì giống nhau, kết quả nói khoác thành đại hoạch toàn thắng, rõ ràng bị người chém giết 40 ngàn, rõ ràng chỉ cần diệt địch nhân hơn 1 vạn, kết quả nói khoác thành 8 vạn. Sa Man tộc đại quân cộng lại chỉ có hơn 3 vạn. Coi như đem hắn nhóm giết 2 lần cũng góp không được 8 vạn cái này cân nhắc a. Bất quá, không sao cả, dù sao Nam Ẩu quốc bên trong, Gia man tộc bình dân còn rất nhiều. Lặng lẽ giết cái 6-70 ngàn. Không phải góp thành 8 vạn người đâu. Công lao thổi phồng càng lớn, mọi người ban cho thì càng nhiều. Chiến trường xấu hổ cùng sỉ nhục, liền lại chiến trường lên. Liền đừng muốn dẫn trở về ra. Trở về ra về sau, ta một cái anh hùng. Chúng ta còn muốn viết nữa một phần tấu chương. Trúc Lâm nói, tố cáo Trầm Lãng, tố cáo Ninh Chính, tự phóng Tô Nan, cấu kết Căng Quân. Đúng, tố cáo Trầm Lãng, tố cáo Ninh Chính, phải thừa dịp lấy lần này cơ hội ngàn năm một thuở. Đem hai người triệt để đập chết, chọn đời thoát thân không được. Nhưng về sau, Trúc Lâm động thủ viết một phần tấu chương, lại là lưu loát hơn ngàn lời. Cơ hồ là muốn đem Trầm Lãng cùng Ninh Chính đậy nắp định luận một dạng. Quốc Tạc, kém chút làm hại Nhạc Quốc tao ngộ ngập đầu tai ương Quốc Tạc. Thậm chí Trầm Lãng cùng Căng Quân từ lúc 1 năm phía trước thì có cấu kết, có dự mưu phân cách Thiên Nam hành tỉnh. Kim Thị gia tộc muốn làm phản, bệ hạ không thể không phòng. Nhạc Quốc thần dân không thể không phòng. Trúc Lâm tin tưởng, cái này một phần tấu, một ngày công bố, thiên hạ sẽ lại một lần nữa chấn động lay động. Nguyên bản vạn dân liền đối với Trầm Lãng cùng Ninh Chính hai cái này phe đầu hàng hận thấu xương. Hiện tại nhất định là hận không thể rút gân lột ra. Toái thi vạn đoạn, phần này tấu chương vừa ra, Ninh Chính liền xong, Trầm Lãng nhảy vào biển rộng cũng tắm không được rõ ràng. Triệt để tiếng xấu muôn đời. Ha ha ha, phạt uống cạn một bát lớn. Phạt uống cạn một bát lớn. Thái tử, Nam Cung Ngạo, Trúc Lâm ba người lại uống một chén. Nhìn qua phảng phất uống lâm ly say mềm, nhưng kỳ thật nội tâm lại càng uống càng thanh tỉnh, càng uống càng phấn chấn. Phương diện quân sự chiến tranh kết thúc, tiếp chính là trong chính trị chiến tranh. Nhưng đây mới là bọn họ am hiểu nhất, không phải sao? Nửa canh giờ sau, một cái người quen xuất hiện ở trong đại doanh, vô cùng chật vật, khóc thét không ngớt. Người này chính là Nam Ẩu Quốc tướng Dư Trụ, hắn xem như là lớn nhất Nam Ẩu Quốc nội gian. Ninh La công chúa chính là tay sai, hắn hai chi lỗ tai đều bị cắt mất, nhưng sau bị khe trên hai chi chó hoang lỗ tai. Hai cái tay cũng bị chém đứt, bị khe trên hai chi chó hoang móng vuốt, lảo đảo nhảy vào quỳ gối thái tử Ninh Dực trước mặt. Thái tử điện hạ, Trúc Lâm đại tướng quân, Nam Cung Su Mật, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Cái này vị Nam Ẩu Quốc tướng cầu làm quen, nhìn thấy tam vị đại nhân vật, bản năng tự muốn phục sát đất, quỳ rạp trên đất. Thế nhưng hai cái tay bị chặt rơi, đổi trên linh cẩu móng vuốt, lập tức trực tiếp nằm tại mặt đất, nhất từng trận đau nhức, quỷ hiếp sói chu. Thái tử Ninh Dực nội tâm run lên, ngàn vạn lần không nên là nhất tin tức xấu, ngàn vạn lần không nên. Trúc Lâm lớn tiếng quát lên, chuyện gì tình, nói. Nam Ẩu Quốc tướng Dư Trụ run rẩy nói, Nam Ẩu Quốc đô thành rơi vào tay giặc, bị Căng Quân cướp đi, Ninh La công chúa cũng bị bắt. Cái gì? Trúc Lâm đại tướng quân không dám tin nói. Nam Cung Ngạo như trước ngồi ở cái ghế lên. Thế nhưng, một tiếng vang thật lớn, hắn dưới người cái ghế trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, mà thái tử Ninh Dực chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt phát hắc, khắp cả người lạnh lẽo. Nội tâm hắn nguyên bản là có bất thường chi dự cảm, nhưng cảm giác được cái này dự cảm không sẽ trở thành thật. Không nghĩ tới, thật thành thật, Nam Ẩu Quốc đô thành a, đệ nhất đại thành trì, cơ hồ là đại quân ở toàn bộ Nam Ẩu Quốc lớn nhất cứ điểm. Bây giờ lại rơi vào tay giặc, điều này sao có thể? Xuất hiện huyễn thính sao? Cái này chủng hoang đường sự tình làm sao có thể phát sinh? Trúc Lâm lạc giọng quát, tại sao có thể như vậy? Căng Quân hắn từ đâu tới binh? Nam Ẩu quốc đô thành có chừng 1 vạn ngũ thủ quân. Ninh La công chúa trở về thủ thời điểm, lại mang đi 1 vạn đại quân. Căng quân từ đâu tới quân đội đoạt thành? Nam Ẩu quốc tướng Dư Trụ nói, căng quân chỉ có không đến 2.000 người. Nhưng cái này 2.000 người rất sớm đã mai phục tại Nam Ẩu quốc đô thành chu vi thôn xóm sơn giá. Trong lúc đó, vẫn thành phổ thông bình dân dáng vẻ. Hơn nữa Nam Ẩu đô thành bên trong cũng có mấy trăm danh căng quân nội ứng. Nội ứng ngoại hợp, 1 vạn ngũ thủ quân kiên trì chưa tới 1 canh giờ liền tan vỡ. Hơn nữa cái này 15.000 thủ quân chung, có 5.000 là Nam Ẩu quốc tôi tớ quân, bọn họ đã toàn bộ đầu hàng căng quân. Trúc Lâm nói, cái kia 1 vạn Nhạc quốc thủ quân đâu? Dư Trụ nói, trước đầu hàng, nhưng vẫn là bị căng quân giết được sạch sẽ. Thủ đô bên trong hết thảy Nhạc quốc quan viên, sĩ binh, thương nhân, toàn bộ bị giết tuyệt. Căng quân ngoan độc, đem không phải ta tộc loại tất có dị tâm phát huy đến cực hạn. Trúc Lâm nói, Ninh La công chúa có 1 vạn người, nàng vì sao không hề có một chút tin tức nào truyền tới? Dư Trụ nói, căng quân đoạt thành về sau, như trước nhường đánh Nhạc quốc cờ xí thủ thành tường. Mấu chốt nhất là, căng quân bức lấy ta và Ninh Mộng Diễn đùa giỡn, gạt Ninh La công chúa vào thành. Chúng căng quân mai phục, hầu như toàn quân bị diệt. Ninh La công chúa bị bắt, Trúc Lâm run rẩy nói, Ninh Mộng phản bội, không thể, nàng là theo tiểu theo Ninh La công chúa lớn lên, tình như tỉ muội một dạng, nàng là Ninh La công chúa tín nhiệm nhất phó tướng, làm sao sẽ phản bội? Dư Trụ run rẩy nói, nàng cùng căng quân sớm có tư tình, hơn nữa nàng cũng là Sa Man tộc nữ tử a. Chỉ bất quá nàng ngay từ đầu không biết. Trúc Lâm trước mắt từng đợt mắt hoa, hầu như muốn không đứng được. Thái tử Ninh Dực đã đứng không vững, ngồi ở cái ghế lên, run rẩy nói, hiện tại Nam Ẩu quốc trong đô thành căng quân có nhiều thiếu quân đội, 1 vạn người. Dư Trụ run rẩy nói, hơn nữa còn đang không ngừng trở nên nhiều. Chư vị đại nhân là không thấy, căng quân công hạ đô thành về sau, thật nhiều hạ tiện Nam Ẩu quốc bách tính như điên, rất nhiều người tuổi trẻ dồn dập gia nhập vào quân đội của hắn. Thái tử Ninh Dực nói, căng quân đã ở Nam Ẩu quốc trong đô thành có nội ứng, vì sao phía trước một trận chiến không cần? Trúc Lâm nói, nội ứng quá ít, phía trước chúng ta ở trong thành thủ quân nhiều lắm. Mấy trăm nội ứng bắt đầu không mãnh liệt dùng. Nam Cung Ngạo miệng lớn thở dốc nói, chuyện này, cái này là thằng điên a. Hơn 1 tháng trước, hắn ở xa thành trận chiến kia là cố ý bại, đương thời hắn liền đem quân đội giao cho Tô Nan, chính mình lẻ loi một mình tiềm hồi đến Nam Ẩu quốc đô thành phụ cận. Đây là một cái triệt đầu triệt đuôi người điên a. Dĩ nhiên đem Dương Đông kích Tây chơi đến nước này, dĩ nhiên lẻ loi một mình đi đoạt Nam Ẩu quốc đô thành, dĩ nhiên đem chủ lực đại quân giao cho Tô Nan người ngoài này. Đây là một cái so với Trầm Lãng càng thêm điên người điên. Ai dám chơi như vậy? Ai dám chơi như vậy à? Đây là một cái thiên mã hành không, hoàn toàn bắt không được dấu vết người điên. Quá lợi hại, quá lợi hại. Thái tử Ninh Dực run rẩy nói, vậy hắn hiện tại muốn làm gì? Trúc Lâm lạnh giọng nói, hắn muốn đem chúng ta cái này 200.000 đại quân toàn bộ ăn tươi, muốn đoạt lại toàn bộ Nam Ẩu quốc, muốn đánh hạ toàn bộ Thiên Nam hành tỉnh, muốn làm nổ tứ quốc đại chiến, muốn liên hợp Sở quốc, Ngô quốc triệt để tách rời chúng ta Nhạc quốc, vì thù giết cha. Lời này vừa ra, Thái tử Ninh Dực cũng không nhịn được nữa, trong bụng cuồn cuộn. Nay muộn uống nhiều rượu như vậy, mới vừa rồi còn không cảm thấy, hiện tại cảm thấy phiên giang đảo hải, đầu tráng váng hoa mắt. Phốp, Ninh Dực miệng một tấm, chợt phun ra, trong dạ dày tất cả mọi thứ. toàn bộ phun mạnh ra tới. Xấu nhất cục diện phát sinh, cơ hồ khiến người tuyệt vọng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.